Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, Ma Vương đại nhân không tốt thấu. Vô Dạ Thiên sử dụng trận pháp, là chỉ có Dạ Xoa nhất tộc mới có dành riêng truyền tống trận. Cõi đời này ai cũng cướp không đi, ai cũng không đi được, càng là không có ai biết các nàng thế giới Dạ Xoa ở phương nào. Ngạch lời này thật giống như nói quá mức. Vào giờ phút này, thì có một tên như vậy, lặng lẽ sờ tiến vào. Hắn tiểu tiểu một cái, chỉ có tay to bằng bàn tay, cả người lông xù, nhìn càng giống như con khỉ. Hồn lại chính là cái kia bị nhâm nhất trong lúc vô tình trở nên tiểu tiểu ma. Cũng không biết hắn tại sao lạc đàn, còn chạy tới nơi này. Toàn bộ Dạ Xoa tộc nhân giáo huấn một trận. Buồn chán các nàng lần lượt số thứ tự, làm chính mình nô lệ. Làm Vô Dạ Thiên chạy về lúc, thấy chính là chỗ này sau một bộ kỳ lạ hiện tượng. Vô số tuổi trẻ tộc nhân, vây quanh tiểu tiểu một cái đồ vật nhỏ. Nghe một mình hắn phân phó. Nhất Hào, đút ta ăn đồ ăn. Chỉ cần thịt không muốn rau cải trái cây. Nếu để cho ta ăn vào, người chờ chết đi. Nhất Hào Dạ Xoa nữ khóc chít chít nhìn trong mắt băm được nát bét rau cải. Này là dựa theo ma yêu cầu. Đem toàn bộ thức ăn dầm nát khuấy chung một chỗ. Bây giờ, nàng phải làm sao mới có thể đem toàn bộ thịt lựa ra? Đây là một vấn đề khó khăn. Làm không tốt, sẽ bởi vì một điểm nhỏ rau cải mà lấy đi của mình mệnh. Tiểu tiểu ma cũng sẽ không chỉ hành hạ một cái Dạ Xoa nữ. Nếu là hắn cùng dính mưa. Nhị Hào, giúp ta bóp bóp chân. Nhớ đem bú sữa mẹ sức lực làm đi ra. Nhất định phải cho ta bóp thư thản. Nếu không, sẽ chờ ta đem ngươi bóp một lần đi. Nhị Hào Dạ Xoa nữ nghe vậy, mặt quét địa một chút liền trắng ba phần. Cái này ma nhìn tiểu, một đầu ngón tay út là có thể đấm bạo nổ một tảng đá lớn chủ. Đây nếu là để cho hắn bóp một lần, các nàng Dạ Xoa tộc nữ nhân cho dù thân thể tố chất so với phổ thông nhân tộc cường đại một chút, cũng gặp không dừng được như vậy tàn phá. Phỏng chừng rất nhanh thì có thể thay đổi người lớn cặn bã. Nghĩ tới đây, nàng vùi đầu gian khổ làm ra. Ở ma bắp chân nơi đó không ngừng nắn bóp. Một chút không dám thờ ơ. Về phần số 3, thậm chí còn lại vô số Hào Dạ Xoa nữ. Giống như một tượng mộc tượng gỗ một dạng quy quy củ củ lập ở hai bên hắn. Không dám thở mạnh một cái. Đem thái độ chi thành kính. Chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Vô Dạ Thiên là nơi này vương. Thấy tình hình này làm sao có thể nhẫn? Các hạ là người nào? Tới tộc ta có gì muốn làm? Này lời vẫn khá lịch sự. Cũng không tính sáng quắc bức người. Trong ma thủ mang thấu minh đèn lưu ly. Bên trong có loại hồng hồng chất lỏng. Chính chán đến chết tới lui. Thỉnh thoảng còn nhẹ mổ một cái. Trên mặt một bộ say mê thần thái. Đối với Vô Dạ Thiên câu hỏi. Hắn trực tiếp tới cái xem nhẹ. Nhìn thẳng đều không nhấc xuống. Lẽ nào lại như vậy? Vô Dạ Thiên tức bể phổi. Mình bán, khởi để người khác ngủ say. Cũng không biết cái này hỏa khí tại sao lớn như vậy. Tiến lên lay mở mấy tộc nhân. Thon dài chân dài to vừa nhấc. Trong nháy mắt liền đem bên cạnh ma một tấm tiểu ải bàn đạp lộn mèo. Phía trên cái mâm, ly, ăn, ào ào xuống đầy đất. Ma còn là một bộ lười dê dê dáng vẻ. Hướng về phía một bên đứng ngồi không yên Dạ Xoa nữ Nhất Hào phân phó. Đi, đem trước mắt cái con mụ điên này cho ta đuổi đi. Đã quấy rầy bản ma vương đại nhân. Nàng làm tử tội. Dạ Xoa nữ nghe vậy Nhất Hào hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng quỳ xuống. Không dừng được cầu xin tha thứ. Ma vương đại nhân. Đó là ta tộc trưởng. Ta không thể ra tay với nàng. Yêu cầu van ngươi. Bỏ qua cho chúng ta đi. Hừ, bỏ qua cho bọn ngươi bản ma vương còn có thế nào thú. Ta tốn sức trăm ngàn cay đắng mới âm thầm vào nơi này các ngươi. Không cố gắng vui đùa một chút không phụ lòng ai. Ma kiểm sắc là không phải rất tốt. Mơ hồ có nổi giận triệu chứng. Hắn rất phẫn nộ. Vô Dạ Thiên càng là nộ không thể nói. Kéo lên một cái Dạ Xoa nữ Nhất Hào. Quỳ cái gì quỳ. Đừng quên chúng ta là tôn quý Dạ Xoa tộc. là một cái chiến đấu dân tộc, chảy máu không đổ lệ. Nói lời này thời điểm, nàng nhưng là tự động coi thường mình cũng có bạo nổ lệ thời điểm. Lại nói Dạ Xoa nữ nhất hào bị Vô Dạ Thiên như vậy một kích. Trong xương hào thắng huyết mạch nhộn nhạo lên, thân thể lập tức ưỡn thẳng tắp, càng là bá một chút, móc ra bản thân một đem đại đao. Uy phong lẫm lẫm hộ vệ ở trước người Vô Dạ Thiên. Thề bảo vệ tôn nghiêm, bảo hộ tộc trưởng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Còn lại Dạ Xoa nữ bị nàng như vậy một cuống họng đánh thức rồi, cũng rối rít rút ra bản thân đại đao, đồng loạt quát lên, thề bảo vệ tôn nghiêm, bảo hộ tộc trưởng. Người sở hữu đại đao đều chỉ hướng ma, ma hay lại là mí mắt cũng lười dơ lên một chút, còn ngáp liên hồi duỗi người. Ai, các ngươi đám nữ nhân này a, sớm nhiều như vậy được, làm hại ta nhàm chán rất lâu. Bất quá, nhắc nhở các ngươi một câu, rơi lệ có thể ở trước mặt ta chảy máu, đừng trách ta hút khô nàng. Nói xong, hắn duỗi ra bản thân tiểu tiểu đầu ngón tay, khinh miệt hướng về phía mọi người ngoác ngoác. Đến đây đi, muốn đánh nhau, luôn sẵn sàng tiếp đón. Hừ, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Vô Dạ Thiên thứ nhất xông tới, ma là ở chỗ đó, không trốn không né, vẻ mặt là như vậy diễu cợt cùng khinh thường. Kia bĩ bĩ tiện dạng, là một cái nhân cũng muốn cho hắn hai bàn tay, nhìn hắn còn túm được không. Mắt nhìn thấy Vô Dạ Thiên đại đao liền muốn đẩy hắn thân thể, hung hăng đem hắn chém thành hai nửa lúc, chỉ thấy hắn lười biếng lật ra thân thể, không thiên vị, vừa vặn tránh thoát, có loại chớ núp, trở lại, một đòn rơi vào khoảng không. Vô Dạ Thiên khí thế không giảm, tiếp tục vung chém đại đao, thề phải đem ma băm thành thịt nát. Mà lười biếng trạng thái đã phát huy đến cực hạn rồi. Đến vào giờ phút này, khẩn trương đến làm người ta hô hấp cũng hít thở không thông thời khắc, hắn vẫn không quên uống một hớp đèn lưu ly bên trong chất lỏng, hài lòng tạp ba một cái hạ miệng lưỡi. Mỹ vị chất lỏng hơi chút an ủi cái kia viên có chút tàn bạo tâm. Vô Dạ Thiên đao thứ hai, thứ tam đao, thứ tám đao cũng không có trì hoãn quá lâu. Bá bá bá, địa đối với ma chặt xuống. Ma thân tử giống như một đà loa như thế, lăn qua lộn lại, dưới người trà cái ghế càng bị đem chém vào rách rách dưới dưới. Nhưng thủy chung ngật đứng không ngã. Ào ào ào, người có gan bò dậy đấu a? Như vậy có gì tài ba? Vô Dạ Thiên mệt mỏi thắt lưng cũng không thẳng lên được, xử đến đau làm ba tong, thỉnh thoảng còn đấm mình một chút eo. Nàng ba ngày này mệt mỏi không nhẹ, không nghĩ tới trở lại chính mình trong ổ còn phải cùng cái ác nhân đánh nhau. Thật là có chút cố hết sức. Các tộc nhân nhìn nàng cái bộ dáng này, tựa hồ quên mất nguy hiểm ở bên, rối rít cây đao ném một cái, súm lại đi lên. Tộc trưởng đại nhân, người đây là mượn được chồng sao? Chúng ta lại phải nghênh đón tiểu bảo bảo sao? Đây là thật sao? Tộc trưởng đại nhân sẽ có bầu mấy cái? Tốt mong đợi nha. Ngoặc kép, mọi người ồn ào thảo luận, đối với sinh con đề tài cảm thấy hứng thú, nhưng là đem ma lượng đến một bên, khác trách các nàng kích động như thế. Thật sự là Dạ Xoa nữ sinh dục suất quá thấp, một cái Dạ Xoa nữ cả đời cũng chỉ có thể sinh một thai. Vận khí tốt, một trong thai mặt có 7-8 cái, vận khí không được, cũng chỉ có một, này từ ngàn năm nay. Trong tộc khí vận rất lưng, rất nhiều người đều chỉ sinh một cái, đưa đến tộc nhân lão niên hóa nghiêm trọng, trung thanh giai cấp giảm bớt, có thể ra sức chiến đấu càng là ít. Đây đối với một cái tộc quần mà nói, là rất không ổn chuyện. Kelly Kelly, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.